Vương Mệnh, chương 338, 338, Ngưu Ma Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói, sau khi chúng Pháp Sư ca xong, một đạo quang trụ từ trên trời cao chiếu thẳng xuống tế đàn. Rồi tưởng phẩm xuất hiện, tỏa hào quang rực rỡ, khiến ai cũng chú ý, đại hiền giả Lâm Thanh đứng dậy. Hướng ra ngoài điện cao giọng hô. Thỉnh Hoa Hoa công tử, Tiểu La nhập điện, đã chuẩn bị sẵn sàng. Vừa nghe gọi, cả hai lập tức bước nhanh vào điện. Ánh mắt luôn chăm chú nhìn những vật đang bay lơ lửng trên tế đàn. Đại hiền giả Lâm Thanh nói, Hoa Hoa công tử đại phá Ngô Việt quốc, sát Tử Long tại thiên và đồng bọn. Công lao đệ nhất, thỉnh tuyển chọn một kiện tưởng phẩm. Hoa Hoa công tử lập tức chọn lấy khinh cung. Trong 5 kiện trang bị này, khinh cung là có giá trị nhất, đối phó thần giai cũng hiệu quả nhất. Ở Ngân Châu Trấn, đội thần binh sử dụng cung tên uy hiếp trung vị thần. Gã đã tận mắt chứng kiến, đại hiền giả Lâm Thanh thấy Hoa Hoa công tử chọn khinh cung. Mỉm cười nói, bộ cung này chỉ kèm theo 20 mũi tên, cần chú ý khi sử dụng. Các mũi tên đều được chế tạo từ tinh kim và linh mộc. Sản vật của thượng giới. Nên ở hạ giới không thể chế tạo được. Nếu sử dụng mũi tên của hạ giới. Hiệu quả cũng bình thường thôi. Hoa Hoa công tử giật mình. Nhìn bộ cung tên trong tay. Đại hiền giả Lâm Thanh thấy vậy. Cười nói. Ta bảo ngươi cần chú ý là vì các mũi tên khi sử dụng xong đều có thể thu hồi. Miễn sao độ bền vẫn còn là còn có thể tiếp tục sử dụng. Nếu cần, ngươi cũng có thể mang đến đây. Chúng ta tu bổ giúp cho. Hoa Hoa công tử cảm mừng. Vội vã tạ ơn. Đại hiền giả Lâm Thanh quay sang bảo Tiểu La. Ngươi cũng có thể chọn một kiện tưởng phẩm. Tiểu La nhìn Hoa Hoa công tử hỏi ý, thấy gã chỉ về bộ khinh giáp. Liền chọn lấy. Sau đó đến phiên hai người họ tổ chức liên hoan ăn mừng. Do Hoa Hoa công tử chi tiền, tưởng không cần phải nói nhiều. Văn Đức lĩnh địa, Giang Phong hoàn thành chỉ tiêu xây thành hôm nay, để lại cư dân ở lại công trường tiến hành xây dựng. Sau đó dẫn một đội thần binh đi thám hiểm khu vực phía Tây. Những việc kiến thiết khác do 4 quan viên của lĩnh địa lo liệu. Hiện lĩnh địa có 3 đội thần binh. Một đội bảo vệ lĩnh địa, một đội do Giang Thạch Khê xuất lĩnh, đang thám hiểm khu vực phía đông. Giang Phong xuất lĩnh đội còn lại thám hiểm khu vực phía tây. Mọi người cũng không đi quá xa. Để dễ tiếp ứng, ở góc tây bắc của lĩnh địa là một khu rừng rộng. Ở chính bắc là hồ nước, thông với một con sông lớn. Con sông rất rộng. Giang Phong chỉ có thể nhìn thấy bờ bên kia một cách mờ ảo. Chỉ thiều cũng rộng đến vài km. Giang Phong men theo bờ sông đi về phía tây. Đi qua một vùng đất thoai thoải là đến khu vực có cây cối thưa thớt. Mặt đất có hơi lầy lội. Giang Phong cùng đội thần binh đi tiếp nhưng cẩn thận chú ý từng bước một. Theo quan niệm của Giang Phong, rừng cây, bãi lầy, thường có bất trắc. Sau một lúc, không có chuyện gì xảy ra. Mọi người vượt qua bãi lầy, đến một vùng đất bằng phẳng, nhưng rừng cây rậm rạp hơn và có nhiều bụi rậm. Nơi này xem ra có vẻ nguy hiểm hơn. Giang Phong luôn chú ý đề phòng. Đang đi, đột nhiên Giang Phong nghe thấy có tiếng cây cỏ lay động. Dù rất nhẹ, nhưng Giang Phong cảm chi năng lực cao, có thể nghe thấy được. Không chút chần chừ, Giang Phong vội cao giọng quát, phòng ngự, đội thần binh lập tức bao vây xung quanh Giang Phong, đao thương hướng ra ngoài, sẵn sàng phòng ngự, đã huấn luyện nhiều lần nên cả bọn phối hợp rất nhuần nhuyễn. Đội thần binh 11 người thì có 6 sử trường thương, kể luôn đội trưởng, 5 sử đại đao, mỗi người đều có mang theo cung tiễn trên vai, lúc này thì mỗi hướng đều có một đại đao binh. Một trường thương binh phòng ngự, còn lại 3 người đứng giữa vòng vây. Bên cạnh Giang Phong, Dương Cung lắp tên chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ sau chưa đầy 10 giây, Đội hình phòng ngự đã bố trí xong. Giang Phong chỉ về hướng nghe thấy thanh âm. Nói, bắn, cùng tiễn thủ lập tức nhắm về hướng đó buông tên. Cùng lúc đó, mọi người nghe thấy tiếng hổ gầm. Rồi một bóng hình to lớn từ bên trong một bụi rậm gần đấy phóng ra. Rõ ràng là một con bạch hổ to lớn. Nhưng bạch hổ chỉ mới phóng được nửa chừng. Ba mũi tên đã đâm phập vào người nó. Dù đã bị thương, nhưng đà phóng tới vẫn còn. Bạch hổ tiếp tục phóng về phía ba mũi trường thương đang chờ sẵn. Không chỗ phát lực, bạch hổ chỉ còn cách quay đầu sang một bên để tránh bị đâm trúng chỗ hiểm. Bị ba mũi trường thương đâm vào người. Đến lúc này nó mới rơi xuống đất. Mới phóng ra mà đã hai lượt thọ thương. Bạch hổ giận sôi máu. Hai mắt đỏ bừng. Bật dậy cố đứng lên. Nhưng ngay lúc này, ba thanh đại đao lại đồng loạt bổ vào người nó. Làm cho nó ngã xuống đất trở lại. Tiếp đó là ba mũi tên bắn tới. Rồi ba mũi trường thương đâm tới. Rồi đến ba thanh đại đao bổ tới. Đội thần binh chỉ để lại hai người bảo hộ Giang Phong. Còn lại luân phiên tấn công. Không cho bạch hổ kịp có cơ hội phản kích. Chỉ sau vài lượt, bạch hổ đã thọ trọng thương. Không thể đứng dậy được nữa. Chợt nghĩ đến bạch hổ là linh thú. Giang Phong vội bảo chúng thần binh dừng tay. Sau đó bạch hổ bị trói lại. Giang Phong phái bốn thần binh hợp sức khiêng bạch hổ về lĩnh địa. Giao cho trại chăn nuôi chăm sóc nuôi dưỡng. Nếu thuần dưỡng được thì càng tốt. Nếu không thì đem làm thịt. Tăng thêm cho lĩnh địa một chủng loại thực phẩm mới. Hổ tiên, hổ bì, hổ cốt cũng đều là những thứ có giá trị. Đặc biệt là bạch hổ. Toàn thân đều là bảo bối. Mọi người ở lại đấy nghỉ ngơi giây lát. Chờ bốn thần binh kia trở lại. Giang Phong đồng thời thám sát địa hình khu rừng này. Từ xưa đã có câu nhất sơn bất dung nhị hổ. Tuy nơi đây không phải là sơn. Nhưng Giang Phong tin rằng đã có bạch hổ xuất hiện. Tất sẽ không thể xuất hiện mãnh thú gì khác. Chỉ cần không đi quá xa khu vực này sẽ không sợ nguy hiểm. Sau khi bốn thần binh được phái về lĩnh địa quay lại. Mọi người tiếp tục hành trình. Giang Phong do dự một lúc. Rồi tiếp tục đi men theo bờ sông. Đi được một lúc. Một thanh âm thê thảm kinh hãi thảm thiết tuyệt vọng nghe lạnh cả người khiến Giang Phong giật mình. Cứu mạng nha. Ngần ngừ giây lát, Giang Phong xuất đội thần binh đi lần theo tiếng kêu cứu. Đến đó xem thử chuyện gì đang xảy ra. Đương nhiên, bọn Giang Phong đi đứng rất cẩn thận, đề phòng những bất trắc có thể xảy ra. Sau một lúc, Giang Phong nhìn thấy một bóng dáng to lớn từ phía trước chạy tới. Tuy cũng còn khá xa, nhưng thân ảnh kia quá to lớn, nên bọn Giang Phong vẫn nhìn thấy rõ ràng. Nó là một sinh vật giống người, nhưng trên đầu có cặp sừng cong cong giống như bò rừng ở trại chăn nuôi trong lĩnh địa của Giang Phong. Nhìn thấy nó, Giang Phong nghĩ đến Ngưu Đầu Nhân trong các truyện huyền ảo tiểu thuyết. Có chuyện gì mà khiến cho anh dũng oai võ như Ngưu Đầu Nhân phải vừa chạy vừa kêu cứu thế nhỉ? Giang Phong cùng chúng thần binh tạm thời tránh sang một bên. Ẩn sau bụi rậm gần đó lẳng lặng quan sát tình thế. Lát sau, khi Ngưu Đầu Nhân kia chạy đến gần, Giang Phong mới phát hiện có một thân ảnh bé nhỏ chạy phía trước. Đó là một lão già, cũng không nhỏ bé lắm, chỉ thấp hơn Giang Phong chút ít. Gọi là bé nhỏ khi chạy theo phía sau lão là Ngưu Đầu Nhân to lớn kia. Tiếng kêu cứu mạng là do lão già đó phát ra. Lão bị Ngưu Đầu Nhân truy sát. Suy nghĩ thật nhanh, nghĩ cũng nên tìm cách cứu lão già kia. Giang Phong liền sử dụng chân thật chi nhãn nhìn về phía Ngưu Đầu Nhân. Ngưu Ma Nhân Lô Lô. Ngưu Ma Vương Hậu Duệ. Đẳng cấp 11, nóng nảy, ưa bạo lực. Hóa ra gã đó là con cháu của Ngưu Ma Vương. Nghĩ đến Ngưu Ma Vương, Giang Phong lại lưỡng lự. Có lẽ không nên xen vào chuyện này để khỏi gây xích mích với vị đó. Nếu trêu đến vị đó, lĩnh địa của Giang Phong sẽ không thể nào yên ổn được. Nhất là khi vị đó nổi điên lên. Hậu quả, thật không thể tưởng tượng được. Ngưu ma nhân Lô Lô cao đến gần 3 mét. Thân hình cường tráng lực lưỡng. Cơ thể gần giống người. Chỉ có lỗ mũi thuộc loại ngưu tị tử và trên đầu có cặp sừng cong cong. Chính vừa vung vẫy thanh mộc côn trong tay vừa cắm đầu đuổi theo lão già. Mỗi bước chân của ngưu ma nhân Lô Lô rất dài rộng. Vậy mà không hiểu sao vẫn không thể đuổi kịp lão già kia. Hiển nhiên, nhìn thân hình của ngưu ma nhân Lô Lô, Giang Phong thấy rằng ngưu ma tộc nếu không phải cường tráng nhất thì cũng thuộc loại cường tráng hàng đầu trong số các nhân hình sinh vật. Từ trước đến giờ, Giang Phong chưa từng thấy ai có thể hình cường tráng lực lưỡng đến thế. Chỉ cần nhìn qua thể hình cũng biết được lực lượng của ngưu ma nhân mạnh mẽ đến mức nào. Cách chương.